Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 13, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 12, góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sam, sẽ cho cô một hồi đáp vừa lòng. Trên trời dưới đất chưa từng có một người sau khi đắc tội cô còn có thể toàn thân mà lui. Chẳng sợ hiện giờ cô ở dị thời không, cũng vẫn như cũ là tồn tại kiêu ngạo nhất. Còn người xinh đẹp, lập lòe ánh sáng sắc bén, mọi người im như ve sầu mùa đông. Chủ quản giống như sức lực cả người đều bị rút đi, ánh mắt dại ra quỳ rạp trên mặt đất. Kết cục của hắn, tại một khắc này đã bị chú định. Ngay sau đó, Ngôn Linh triệu tập một cuộc hội nghị. Nửa giờ sau, thời thượng truyền thông lại tuyên bố một tin tức mới. Đính chính lại tin tức buổi sáng công ty chúng tôi tuyên bố về Hứa Ngôn Linh, Hứa nữ sĩ đều là không thật. Hiện các thành viên trong công ty đối với Hứa nữ sĩ tha thiết chân thành xin lỗi, chúc ngài sinh hoạt tốt đẹp, hạnh phúc an khang. Khác tin tức chủ quản công ty nhận hối lộ làm việc thật giả đã bị khai ra, người ở sau lưng sai khiến hiện đang được phán định là vị Hứa, công việc cụ thể đã chuyển giao cho cảnh sát xử lý, có kết quả sẽ thông báo cho mọi người. Thời thượng truyền thông phía chính phủ, tin tức phía chính phủ vừa phát ra ngoài, nháy mắt nhấc lên ngập trời hãi lãng. Tin tức này, tuy nói cụ thể không nói họ chỉ tên, nhưng thông tin nên có, đều đã cho ra. Hơn nữa, buổi sáng cái tin kia không ít người đều nhìn thấy. Lúc đó, liền có một bộ phận người cảm thấy cái tin tức này có vấn đề. Nếu là người thật sự phơi thây nơi hoang dã, không phải điểm chú ý nên ở hung thủ là ai sao? Ngược lại, mặt trên tin tức chỉ là một bộ phùng cao. Dẫm tháp, đem Hứa Ngôn Linh dẫm không chừa chút nào, mà Hứa Thanh Thanh được khen đến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Hiện tại, lại toát ra tin tức như vậy, xem như đem toàn bộ lòng hiếu kỳ của quần chúng câu ra tới. Ngay sau đó, lại có người đem chuyện đêm qua, Hứa Thanh Thanh báo nguy nói chị mình bị đâm chết, kết quả Hứa Ngôn Linh bình yên vô sự trở về chỗ ở cũng cấp bạo ra tới. Nhất thời, phía trên một mảnh xôi trào. Rốt cuộc trừ bỏ nhân tố huyền nghi bên ngoài, việc này còn đề cập ân oán hào môn, cốt truyện càng là biến đổi bất ngờ, lên xuống phập phồng. Các loại âm mưu suy luận theo nhau mà đến, giờ khắc này, hào môn ân oán Hứa ra đại phát sóng trực tiếp so với trên TV, hay hơn rất nhiều. Càng có quần chúng ăn dưa, đem tình huống Hứa ra phô ra rõ ràng. Nói thẳng thời thượng truyền thông nói vị Hứa, chính là Hứa Thanh Thanh, đương nhiên cũng có người đem kế hoạch của Hứa Thanh Thanh đoán ra tới, không chút khách khí trực tiếp nói ra. Tấm tắc đem mấy cái tin tức này đặt kề nhau, thực rõ ràng là một hồi mưu sát không thành, hơn nữa là sớm đã có dự mưu, ngay cả thời thượng truyền thông công ty cũng trước tiên lấy lòng. Chẳng qua, vị chị gái kia không bị đâm chết, ngược lại xuất hiện trước mặt kỹ nữ tâm cơ kia, vì vậy làm vị kỹ nữ này kinh hoàng không thôi, quên mất đem mua tin tức lấy xuống, thế cho nên cục diện vô pháp vãn hồi, đừng hỏi ta vì sao biết nhiều như vậy. Gần đây đọc truyện trinh thám khá nhiều, nên ta thử đoán. Cái này bị một đám quần chúng ăn dưa vây xem, lập tức đứng đầu bảng. Nhiệt độ chậm chạp không xuống, trong chớp mắt Hứa Thanh Thanh bị mọi người biến thành hung thủ chỉ trích chửi rủa. Lúc đó, Ngôn Linh chính là an tĩnh nằm ở trên giường, mảnh khảnh ngón tay lướt qua màn hình, tùy ý nhìn lướt qua tin đứng đầu, trên mặt kiều nộn lộ ra một mặt ý cười châm chọc. Hứa ra, sắc mặt Hứa phụ ngưng trọng ở trước mặt Hứa Thanh Thanh đi qua đi lại. Cách chương.